Vạn đạo Long Hoàng, chương 1511, Phẫn nộ thần tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một phút không đến, toàn bộ bảo khố, liền bị bọn họ rời trống, một chút đều không dư thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, chuyển xong, ba người chạy ra khỏi bảo khố, không có mảy may dừng lại, dọc theo cái kia bị chân long đánh vỡ lỗ thủng, bay đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, ngoại giới, tê long hồ phía trên, đại chiến còn đang tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử, vương kiếm đám người, vẫn như cũ còn tại vây công đầu này hắc sắc chân long thi thể. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc sắc chân long, toàn thân tràn ngập ra hắc sắc quang mang, như hắc sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, chiến lực so với trước đó, lại mạnh một đoạn. Đầu này chân long thi thể, đang thiêu đốt cái kia lạc ấn tăng lên chiến lực bất quá rất nhanh, lạc ấn biến mất này chân long thi thể, liền không có phản kháng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyết Ngưng Tâm nói, ba người bay đến tê long hồ một bên, xa xa quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tử điều khiển Bạch Ngọc Đường, như thần linh con trai, mộc dục thánh quang, không ngừng oanh kích hắc sắc chân long. Mà vương kiếm, hắn đỉnh đầu cũng lơ lửng một thanh chiến kiếm uy lực kinh người vô cùng, hiển nhiên cũng là thánh binh, từng đạo đáng sợ kiếm quang, chém về phía hắc sắc chân long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần cái khác cao thủ chỉ có thể xa xa quan sát, căn bản không chen tay được. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc sắc chân long, đột nhiên bạo hống, hắn đỉnh đầu, hai cây long giác bay ra cực tốc biến lớn lên, cuối cùng giống như là hóa thành hai thanh kình thiên đao, hướng về thần tử cùng vương kiếm chém xuống. Đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tử Bạch Ngọc Tháp cùng vương kiếm chiến kiếm, bị long giác chém bay đi ra ngoài, mà thần tử cùng vương kiếm hai người, thân thể chấn động liên tục lui lại. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc sắc chân long nộ khiếu thân thể uốn éo, hướng về phương xa cực tốc phóng đi. Muốn đi, nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tử gầm thét điều khiển Bạch Ngọc Tháp trùng điệp đánh vào một cây long giác bị đánh bay đi ra ngoài, quang mang ảm đạm xuống, lại cực tốc thu nhỏ lên. Thần tử vọt qua, đem long giác một thanh chộp trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà một bên khác vương kiếm đồng dạng đem một cây long giác chộp trong tay, hai người thu hồi long giác nhao nhao hóa thành một đạo hồng quang, hướng về hắc sắc chân long đuổi tới. Nơi đó có long lân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ta, chấm, thần tử cùng vương kiếm vừa đi, còn lại những người kia, bạo động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa mới trận chiến kia, hắc sắc chân long trên người có không ít long lân bị đánh rơi xuống tới, những cái này long lân, nếu là luyện chế thành phòng ngự chiến giáp tuyệt đối là khó được bảo vật. Dưới thân những cái kia cao thủ, nhao nhao hướng về 5-6 phiến long lân tấn công mà đi, hiện trường, bộc phát ra một trận hỗn chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thỉnh thoảng có cường giả phát ra kêu thảm, bị chém giết nơi này. Gocchuyenaudio.com. Sư huynh, sư tỷ chúng ta đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm nói. Chuyến này, bọn họ thu hoạch rất lớn, rời chống thánh cảnh chân long một cái bảo khố, có thể nói là to lớn nhất bên thắng, chuyến này đáng giá tiếp tục lưu ở nơi này cũng không có ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Thiên Trùy xuất ra phá không phi toa, ba người tiến vào phá không phi toa, phá không phi toa phá không mà đi tiến vào sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay ở Lục Minh bọn họ rời đi không lâu, thần tử cùng vương kiếm, hai người mặt lạnh lấy trở về. Đặc biệt là thần tử trên người tràn ngập ra băng lãnh sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, bọn họ thu hoạch cũng không tốt, rất khả năng truy tìm hắc sắc chân long. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử cả người phảng phất hóa thành một cán trường mâu, xuyên thủng hư không, hướng về những cái kia chính đang tranh đoạt long lân cường giả đánh tới. Phốc thử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái võ hoàng cửu trọng cường giả, bị thần tử xuyên thủng, vẫn lạc ngay tại chỗ. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử lạnh lùng lên tiếng, thần phạt chi mâu xuyên thủng hư không, lại một cái cường giả bị đánh giết. Trước đó, ở trong Long Cung, hắn lấy thần cấm hư không minh văn phù quyển, lúc đầu liền muốn giam cầm hắc sắc chân long, như thế, hắc sắc chân long căn bản trốn không thoát, muốn bị hắn kích diệt lạc ấn, chân long thi thể, liền bị hắn tâm đắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn bị người quấy nhiễu, có người phá hủy thần cấm hư không minh văn phù quyển, nhường hắc sắc chân long, chạy trốn đi ra ngoài. Thần cấm hư không minh văn phù quyển, chính là một chương cổ lão minh văn phù quyển, là hắn ngẫu nhiên tâm đắc cực kỳ chân quý, nhưng nếu là có thể lấy được thánh cảnh chân long thi thể, vậy cũng là kiếm lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ thánh cảnh chân long thi thể không có đạt được thần cấm hư không cổ phù cũng lãng phí, nhường hắn sát cơ, vô cùng nồng đậm. Không cần phải nói, cái kia phá hư người khác ngay ở trước đó tiến vào Long Cung những người kia bên trong, cho nên, hiện tại thần tử đại khai sát giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc, nguyên một đám cao thủ, bị thần tử đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử nổi điên, mau trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại cao thủ, điên cuồng hướng về tứ phương chạy trốn. Một cái cũng đừng hòng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử lạnh lùng lên tiếng, bạch ngọc tháp bay đi ra ngoài, hóa thành sơn nhạc lớn nhỏ chấn áp mà xuống. Còn lại người, nhao nhao kêu thảm, thân thể nổ tung đến, hình thần câu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tiến vào Long Cung 10 cái cường giả, trong khoảnh khắc toàn bộ bị thần tử chém giết sạch sẽ, ngoại trừ vương kiếm. Ba cái kia long thần cốc run dưới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử ánh mắt quét qua, không nhìn thấy Lục Minh ba người. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý, hắn không cho rằng, ba cái tu vi cao nhất chỉ có võ hoàng ngũ trọng người, có thể phá hư hắn thần cấm hư không cổ phù. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha, thần tử, hôm nay ngươi là bồi thường phu nhân lại gãy binh a, cách đó không xa, vương kiếm cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, ngươi tốt nhất im miệng, bằng không thì, liền ngươi cùng một chỗ chảm. Thần tử lạnh mặt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đều có thể thử một lần. Vương kiếm lộ ra chiến ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử trong mắt hung quang lóe lên, bất quá cũng không động thủ. Vương kiếm tu vì cùng hắn cùng chỗ một cái cảnh giới, lại cũng là tuyệt thế thiên kiêu, muốn chém giết vương kiếm, không có dễ dàng như vậy. Thần tử hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước dọc theo Long Cung cái kia lỗ thủng, vọt vào Long Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn tìm kiếm một cái Long Cung còn có hay không còn lại bảo vật. Hắn vừa xông tới, sắc mặt liền là biến đổi, hắn thấy được bị di động Long Quan còn có, Long Quan phía dưới, phiến kia đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chân Long bảo khố, đáng chết, là chân Long bảo khố. Thần tử gầm nhẹ một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo kiếm quang lóe lên, vương kiếm xuất hiện, ánh mắt quét qua, u lãnh thanh âm truyền ra. Nhìn đến, chúng ta tân tân khổ khổ, lại bị người khác nhặt được tiện nghi. Sau đó, hai người vọt vào bảo khố, nhìn xem rỗng tuếch bảo khố, trên người đều tràn ngập ra băng lãnh sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, hai người bọn họ tân tân khổ khổ, đến cuối cùng, ngoại trừ một cây long giác cùng vài miếng long lân bên ngoài, cái gì cũng không có lấy được, liền trọng yếu nhất chân long bảo khố, đều bị kẻ khác cầm đi. Đặc biệt là thần tử còn tổn thất một chương cổ phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cuộc là người nào? Thần tử gầm thét sát cơ lạnh lẽo như đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo, hắn bay ra bảo khố, ở bảo khố đại môn, quan sát tỉ mỉ. Chân long huyết, khó trách có thể mở ra bảo khố đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử cảm ứng một cái đại môn, cái kia tuyết ngưng tâm lưu lại máu tươi, trong mắt có lãnh quang đang không ngừng lấp lóe. Chân long huyết là long thần cốc con rồng kia, là ba cái kia run rế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật lớn lá gan, dám ở dưới mắt của ta, đánh cắp chân long bảo khố tự tìm cái chết. Qua một lúc lâu, thần tử phát ra băng lãnh thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xác thực thật lớn lá gan, vương kiếm cũng băng lãnh mở miệng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, rời đi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó thần tử toàn thân tràn ngập sát cơ, đạp không rời đi. Chờ thần tử, vương kiếm hai người đi rồi, còn lại một chút võ hoàng thất trọng phía dưới võ giả, mới run sợ kinh hãi bay đến Long Cung bên ngoài, dọc theo cái kia lỗ thủng, bay vào, ở trong Long Cung tìm tòi, nhưng không có cái gì quá lớn thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V VIP, siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, giao diện cho điện thoại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.